Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh, chương 21 giờ 21, nó có một cây đinh to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Đan Mộc Tuyền Hậu được ấn định vào buổi tối, bởi vì Miêu Thần sẽ tuyển hậu, mà Miêu Thần đại biểu cho nữ thần mặt trăng Bastet, tư tế và đại thần phụ trách nghi thức đều nhất trí cho rằng buổi tối thích hợp để truyền đạt thần dụ từ nữ thần hơn. Lần đầu tiên Zofa không giữ Bast ở tầm cung vào ban ngày, mà là được lão nữ quan Alena từ ái ôm đi chuẩn bị nghi thức. Trước khi đi, Bast nằm nhoài trên vai Alena nhìn Nev dẫn đầu bước vào tầm cung của Zofa, phía sau nàng còn dẫn theo rất nhiều người lạ mặt nhìn qua rất khí thế, trông không giống người hầu hay là lính canh. Trong đó có một nam nhân rất cao to, khiến Bast không nhịn được kinh ngạc nhìn thêm mấy lần. Chỉ nhìn sơ qua thì chiều cao của hắn ít nhất hơn 2 mét khối, hơn nữa lớn lên còn cực kỳ khỏe mạnh, bắp thịt khoa trương cứng rắn căng phồng, như hòn đá dính trên người hắn, trên mặt không có trang điểm phổ biến được yêu thích của người Ai Cập, râu ria xồm xàm có chút thô ráp. Lông mày người này vừa dài vừa đen, nước da nâu sẫm, mặt to, miệng rộng, mũi cũng không nhỏ, cả người như bị phóng đại gấp đôi, nhưng không tính là xấu, vừa vặn với thân hình của hắn một cách khó hiểu. Khi nam nhân trông như núi nhỏ đó bước qua ngưỡng cửa lớn cao của cung điện đều hiện ra thấp bé chen lấn chút. Không biết có phải là nhận ra ánh mắt của Bast hay không, núi nhỏ quay đầu liếc hướng bên này một cái, sau khi nhìn thấy đó chỉ là thị nữ bình thường và một con mèo, hắn không dừng lại một giây nào mà vội vã tiến vào tầm cung. Đám người kia, trên người có cảm giác thật quen thuộc, A cử động thẳng thắn dứt khoát cực kỳ mạnh mẽ, còn mang chút mùi máu tanh chưa tiêu. Bast suy nghĩ một chút rốt cục nhớ ra bọn họ cực kỳ giống những người lính cầm súng canh gác dưới tháp nghiên cứu cậu từng nhìn thấy kiếp trước. Chiến binh có thể được triệu kiến bởi Pharaoh, ít nhất cũng là một vị tướng, chỉ là tiền hậu mà thôi, có cần thiết năng lực phòng thủ mạnh mẽ như vậy sao? Bast còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Alena ôm nó quẹo đi tầm nhìn bị bức tường cung điện chặn mất không nhìn thấy gì nữa. Ngài mèo đen thùi được nữ quan giả Alena mang đến nơi tắm rửa. Bast vừa bị ôm vào cửa, một luồng hơi nước hòa với mùi hương thơm ngát từ dầu thơm phả vào mặt, tiếng nước chảy ào ào vang bên tai mang đến một chút mát mẻ cho khí trời ngày càng nóng nực gần đây. Bể tắm rộng trước mặt gần như chiếm hết cả sảnh, nước sạch trong suốt không ngừng chảy ra từ miệng hai đầu sư tử điêu khắc bên cạnh, còn có thị nữ thân mặc váy trắng chuyên làm việc trong tẩy điện vừa nhìn thấy Alena liền lập tức tiến lên đón. Ngài Alena, đây chính là Miêu Thần sẽ tuyển hậu tối nay sao? Các thị nữ thuộc tẩy điện vây quanh Alena, ánh mắt lấp lánh nhìn Bast, trong lòng bà thậm chí muốn sờ một cái. Nó thật đáng yêu, đen ghê luôn, phụt ha ha, vùi trong ngực ngài Alena như thế thật giống quái thú nhỏ chỉ có hai con mắt. Ngài Alena, ta có thể sờ nó một cái không? Ta cũng muốn sờ, ta cũng, các thị nữ tha thiết mong chờ nhìn Alena, hưng phấn mà hoạt bát, mỗi một cử động đều tràn ngập linh khí. Bast hơi ngạc nhiên nhìn các nàng. Bởi vì nó phát hiện thị nữ nơi này không hề giống mấy người ở tầm cung Zofa hắt hơi một cái cũng lo sợ tát mét mặt mày, không gọi các nàng thì các nàng không khác gì một lọ hoa yên lặng. Hơn nữa tuổi tác đám thị nữ này không lớn, đều là thiếu nữ yểu điệu chừng 16 tuổi, xen giữa phụ nữ trưởng thành và cô gái ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không biết thị nữ ở đây được chuyên gia chọn lựa qua, bởi vì vương có thể sẽ bất ngờ coi trọng một cô nào đó lúc đang tắm, khuôn mặt xem như là xinh đẹp. Sau khi Bast biến thành mèo, phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt thị nữ, vì vậy mắt mèo xanh lục mở to một chút ngoan ngoãn đáng yêu ngẩng đầu lên, làm con mèo nhỏ càng nhuyễn manh hơn, các thị nữ càng thêm hưng phấn năn nỉ Alena. Alena là lão nhân trong cung, vì một số nguyên nhân, năm đó bà từ một thị nữ đưa cơm bình thường thăng cấp thành nữ quan chuyên trúc trong tầm cung của vương, việc chọn lựa các thị nữ có thể tới gần vương đều do bà phụ trách. Alena tính tình dịu dàng, nội tâm mềm mại, chưa bao giờ khắt khe thị nữ, khi không có đại thần quan và vương, các thị nữ cũng nguyện ý làm nũng với Alena. Yên tĩnh chút các cô gái, Alena bất đắc dĩ nhìn những gương mặt nhỏ trẻ trung, tràn đầy sức sống này. Bast là ái sủng của vương, mỗi ngày vương đều muốn nhìn thấy nó, đại thần quan Nev cũng đã nói nó có thiên phú kinh người, cực kỳ thông minh, nếu bị các ngươi làm sợ thì xem thử các ngươi phải làm sao bây giờ. Các cô gái không có bị bà dọa sợ, trái lại cười hì hì cúi đầu chằm chằm nhìn Bast. Chúng ta chỉ sờ một cái thôi mà. Ngài Alena, nếu không chúng ta hỏi Miêu Thần một chút đi, nếu nó đồng ý thì ngài không được từ chối chúng ta nữa nhé. Khi các nàng đến gần, váy trắng phiêu phiêu, mang theo hương dầu hoa hồng dễ ngửi khiến mũi Bast hơi ngứa, nhưng không khó chịu. Dù sao, đây chính là mùi thơm thiếu nữ mà. Hơn nữa còn là một đám thiếu nữ. Hắc đống đống ngửa đầu nhìn các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp với nụ cười si hán trên khuôn mặt đầy lông. Các thị nữ trước mặt dù có nước da màu nâu nhạt, ngũ quan cũng thẩm thúy hơn, là khuôn mặt dị quốc tiêu chuẩn. Nhưng dễ nhìn và da rẻ thật ra không có liên quan gì với nhau, người có ngũ quan đẹp đẽ chân chính thậm chí sẽ khiến cảm giác không phù hợp của bạn về màu da, cân nặng và chiều cao biến thành một loại phong cách và mị lực khác, làm người ta cảm thán thì ra dung mạo xinh đẹp không liên quan gì tới cân nặng hay màu da. Cùng một đám thiếu nữ xinh đẹp thơm tho chơi không vui sao? Chẳng lẽ nó không thơm sao? Ngài có biết đây là giấc mộng của biết bao nhiêu đàn ông không? Mèo ô, ta nguyện ý 100 a, mèo đen nhỏ dùng móng vuốt lo lắng vỗ nhẹ cánh tay Alena đang ôm nó, hận không thể kêu to. Ta có thể, hừ, xem ra Bass cũng rất muốn xuống chơi sao? Alena hơi kinh ngạc xoa xoa lưng Bass, sau đó bà rất mau tìm được lý do. Dù sao cũng là một con mèo nhỏ hoạt bát, đây chính là lúc yêu thích nghịch ngợm chung quanh. Alena đưa Bass vào tay thị nữ đứng đầu trông mong đã lâu. Cảm ơn ngài Alena, ngài tốt nhất, các nàng nho nhỏ hoan hô một tiếng, nụ cười long lanh, ngay lập tức vài bàn tay mềm mại không thể chờ được nữa sờ lên đầu mèo của Bass, thị nữ đang ôm nó còn hôn mạnh một cái trên mặt quả cầu lông đen thui. Da mặt Bass trong nháy mắt đỏ lên, lão phu, chết cũng không tiếc, chúng ta nhanh qua bên kia, để ta rửa ráy cho nó. Ai, ta cũng muốn tắm cho nó mà, vậy chúng ta cùng nhau đi. Mấy người các ngươi tắm cho nó đi, ta cắt móng cho meo meo, trời mới biết bao lâu rồi ta chưa được sờ đệm thịt của mèo nhỏ rồi. Đúng đấy, ta cũng muốn sờ. Né một chút đi, người Ai Cập rất yêu mèo, mèo có thể bắt rắn độc và chuột còn có thể làm nũng bán manh, cho nên gần như nhà Ai Cập đều có mèo, mà các thị nữ từ lúc tiến cung thì rất ít khi nhìn thấy người nhà và mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Zofa yêu mèo, nhưng không biết tại sao trong cung lại chưa từng nuôi qua. Tình cờ có đại thần miếu cần lên ngôi miêu thần thì nó cũng ở trong vườn thú, điều này làm cho các thị nữ không thể tùy ý rời cương vị căn bản không gặp được. Hiện tại mèo của Pharaoh nuôi được đưa đến tẩy điện, các thị nữ đã lâu không được sờ mèo vui mừng khỏi phải nói, tranh cướp giành giật để được tắm cho Bass, cực kỳ điêu luyện cào cằm, xoa bóp bốn cái chân nhỏ. Meo meo, có lẽ, đây chính là thiên đường. Ngài mèo được mỹ nữ vờn quanh phát ra âm thanh rừ rừ thoải mái, không nhịn được cảm khái. Một tiếng sau, thị nữ tắm rửa lau khô nó xong rồi, Alena đem quần áo cho miêu thần bày trước mặt nó. Thẻ mèo bằng vàng, dây vàng nhỏ để buộc thẻ quanh cổ, một đôi vòng tai và một cái khuyên mũi. Bass giật giật lông, tò mò dùng móng khều mấy thứ kia lên, thằng mèo xưa nay chưa từng đeo trang sức biểu thị nó không biết những thứ này. Mèo mèo, đây là cái gì vậy? Ba cái vòng tròn tròn. Người nói cái này à? Alena ngồi xổm xuống tự ái vuốt đầu mèo một cái. Cái này là để Bass dùng. Hắc đống đống, mèo, để mèo dùng, chẳng lẽ là nhẫn đeo lên chân mèo? Mèo cũng đeo nhẫn sao, thật kỳ lạ à, Bass rất tò mò cái này dùng như nào hả? Hắc đống đống bé ngoan gật đầu, yên tâm, người sẽ biết ngay thôi. Alena cười rất có thâm ý, Bass nhìn bà nháy mắt với các thị nữ vẫn luôn vây quanh nó, một trong những thị nữ ôn nhu đẹp đẽ lập tức túm ra gáy nó xách lên. Còn có hai thị nữ khác không biết từ đâu móc ra hai cục băng đặt trên tay nó. Bass không kịp phản ứng, da sau cổ trong nháy mắt căng thẳng. Kết quả là toàn bộ da đầu đều kéo về sau như bị phẫu thuật căng ra, đôi mắt trừng lớn, tai mèo cong cong, bốn chân theo bản năng rủ xuống, đuôi cũng bất động. Và bởi vì nó quá đen, cho nên một ít biểu cảm trên cái mặt đen xì đều sẽ khuếch đại vô số lần, bộ dạng trợn mắt ngoác mồm đặc biệt cộng thêm cái mặt mèo là xuẩn manh x2, đến lượt nó thì x100. Phì, ha ha ha, thị nữ và lão nữ quan Alena cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Mèo, không phải, các ngươi muốn bắt ta để làm cái gì? Bass trừng lớn mắt mèo nhìn các nàng, có chút bất an, hai mắt to xoay chuyển chọc các nàng càng cười vui hơn. Cuối cùng vẫn là Alena vỗ vỗ đầu Bass lần nữa, nói. Đừng sợ, chúng ta muốn đeo vòng tai và khuyên mũi cho ngươi thôi, đây là thứ mà miêu thần nào cũng phải đeo, bắt ngươi lại là để phòng ngươi bỏ chạy. Đúng đúng, những thị nữ khác tiếp tục để đá lạnh trên tai nó. Mèo ngoan, yên tâm đi, không đau đâu, chúng ta làm lạnh tai cho ngươi rồi mới xỏ, sẽ không có cảm giác gì cả, vòng tai cũng bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Bass đã xỏ lỗ tai. Một thị nữ khác liếc cô gái vừa nói chuyện lúc nãy, nói. Là rồ bất cẩn, đừng quên còn có khuyên mũi nữa đó. Phốc khụ khụ, Bass từ trạng thái cương trực tiếp biến thành trạng thái chấn động, mũi cái gì ấy? Khuyên cái gì cơ, không phải là cái ta đang nghĩ đâu nhỉ, ồ đúng, nhìn cái trí nhớ tồi tệ của ta này, Thị nữ vừa nãy ngại ngùng cười rộ lên, nhìn qua có chút xấu hổ, sau đó nàng lấy khuyên mũi từ tay Alena, nhẹ nhàng uốn một cái, vòng vàng nhìn như không có điểm tiếp nối lộ ra hai đầu to nhỏ khác nhau, nàng khoa tay hai lần trước chóp mũi Bass. Một bên khoa tay một bên mỉm cười nhắc nhở, không cần sợ, cũng không đau lắm đâu, khuyên mũi xỏ vào phần thịt giữa hai lỗ mũi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chính là chỗ này không có xương, dùng đầu nhọn đã bôi thuốc của khuyên mũi trực tiếp đâm vào, sau đó từ đầu kia rút ra. Khà khà, yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không để ngươi chảy nhiều máu đâu, chỉ có một chút chút thôi, dù sao khuyên mũi cũng không thô mà. Hả, hình như có thứ gì bị bể, hai hàm răng Bass va lập cập, thứ bị bể đó chính là gan của cao đấy đậu móa. Ngươi nói thứ này không thô, Bass nhìn chằm chằm khuyên mũi trong tay nàng, bắp chân chuột rút suýt tè tại chỗ. Nó hận không thể gào vào mặt nàng, cái này mà còn không thô. Thứ này mà là khuyên mũi sao, đây rõ ràng là một cây đinh to. Chấm chấm chấm, nó đâm vào lỗ mũi ta rồi sau này ta thở làm sao? Bass run lẩy bẩy nhìn các thị nữ lúc nãy vẫn còn xinh đẹp dịu dàng, hu hu hu ta sai rồi, nơi này không phải thiên đường, nơi này là địa ngục. Sen ơi nhanh tới cứu mèo, mũi mèo sắp hư rồi á á. Mèo méo, giữa tiếng cười cười nói, tiếng kêu thê thảm của cục than nào đó truyền ra từ tẩy điện. Một bên khác tầm cung Pharaoh, tính khí vương gần đây đã tốt hơn rất nhiều a, dù nhắc tới chuyện quá khứ cũng sẽ không lạnh mặt nữa. Nam nhân tuy đang cười híp mắt nhưng vừa nhìn tướng mạo liền biết tên này không dễ chọc, nhìn về phía vương đang an bài công việc cùng những đồng liêu khác thấp giọng nói chuyện với đại thần quan Nev. Ừm, đúng vậy, Nev cũng bất động thanh sắc thấp giọng, vui mừng nhìn chủ nhân của nàng, vương càng ngày càng có nhân khí rồi. Người biết tại sao, nam nhân có chút ngạc nhiên, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Vương nuôi một con mèo, gần đây bởi vì con thú nhỏ kia tâm tình vương không tệ, lệ khí trên người cũng tản đi rất nhiều, 6 ngày nay không có trách phạt người hầu. 6 ngày a, quả thực là kỳ tích, Nev không nhịn được cảm thán, nam nhân cũng khiếp sợ mở to mắt. Thật sao, đương nhiên, Nev vui vẻ câu môi, đang định nói gì đó thì nghe bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, sau đó vẻ mặt vị vương vốn hiếm khi được gọi là ôn hòa trên ngai vàng đột nhiên thay đổi, hai mắt băng lam nhìn ra bên ngoài. Những người khác sững sờ nhận ra có điều không đúng, mà vị tướng quân đang đọc diễn văn cũng nhanh chóng im lặng. Bọn họ nghi hoặc theo hướng ánh mắt dâu pha nhìn ra ngoài. Sau đó, một con mèo nhỏ xuất hiện. Nói chuẩn xác là một bên kêu thảm thiết một bên tè ra quần dùng tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa khiến người ta không nhìn rõ bóng dáng của nó, trái banh lông đen đột nhiên nhảy vài phát thả người nhào vào lồng ngực vương của bọn họ. Những người khác, cái thứ gì đây, đen thui vậy, các bộ hạ tâm phúc của dâu pha không rõ chân tướng, cả mặt viết đầy tiếp bọn họ liền nghe thấy vương của bọn họ nói chuyện cùng một con mèo. Đúng, không sai, nhóm tâm phúc của dâu pha sạm mặt lại, vương dĩ nhiên cùng một con mèo đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện. Nội dung như sau, vương của bọn họ vẻ mặt không thích, Bass, nhanh trèo xuống, chú ý lông của ngươi, cục lông đen dùng tốc độ cực nhanh kêu, meo meo meo, meo meo méo, nước mắt rưng rưng thê thê thảm thảm, meo meo gào, chân mèo cũng cùng múa may, bộ dạng nhỏ khiến không ít vị tướng cảm thấy đáng thương. Vương nghe nghe, sắc mặt bắt đầu từ từ âm trầm, đưa tay sờ lỗ tai cục lông kia một cái, Nev và những người khác thấy ngón tay mà vương sờ qua dính máu, rất rõ ràng, con mèo này bị thương. Các nàng dám làm thú cưng của ta bị thương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương mới vừa rồi còn thần sắc ôn hòa chậm rãi nhếch khóe môi, phát ra tiếng cười âm lãnh khiến đám người Nev tê cả da đầu, đáng thương ly rượu bằng vàng hắn cầm trong tay, đột nhiên biến thành một món đồ phế phẩm. Sau đó ly rượu xẹp lép bị hắn quăng mạnh trên đất phát ra tiếng vang cực lớn, rượu đỏ chưa uống cạn tựa như máu tươi, vung vẩy một chỗ. Dưới cơn thịnh nộ của Pharaoh, 100 vạn mạng người phải ngã xuống. Thân vệ, truyền lệnh của ta, xử tử tất cả thị nữ của tẩy điện. Tất cả, giả, thân vệ thân thủ nhanh nhẹn, như tập mãi, thành quen cấp tốc nhận lệnh. Những người khác, chấm, Nev, mà nam nhân vừa nãy nói chuyện với Nev. Hắn quay đầu, vô cảm nhìn Nev, Nev, ta nhớ ngươi vừa mới nói tính tình vương thay đổi tốt hơn rồi. Nev mỉm cười mài răng, không, ta chưa từng nói. Đúng thế, ta, chưa, từng, nói, qua, đan mộc hy im bách, cách chương.